Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tĩnh Nghiễn nắm chặt. Y Lý Tuyết Trân, nhạc phụ nhạc mẫu yên tâm. Sau này con chắc chắn sẽ đối xử tốt với Tuyết Trân. Sẽ yêu thương nàng ấy. Tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì có lỗi với nàng ấy. Tô Hà ở một bên nghẹn ngào. Có chút không nói nên lời. Sau một lúc mới nức nở nói. Thật tốt với con bé. Vâng, Lý Tuyết Trân nghe thấy tiếng cha nương nghẹn ngào, nước mắt cũng không ngừng rơi. Tần Tĩnh Nghiễn cảm nhận được trên tay có một giọt nước mắt ấm áp rơi xuống, nắm Y Lý Tuyết Trân hơn. Sau đó Lý Viễn phất tay, được rồi, đi thôi. Lúc này, Tô Hà mới luyến tiếc buông tay Lý Tuyết Trân. Sau đó Lý Tuyết Trân và Tần Tĩnh Nghiễn lập tức quỳ xuống bái biệt hai người. Lý Viễn và Tô Hà đỡ họ dậy. Được rồi, đi đi. Tần Tĩnh Nghiễn liếc nhìn họ rồi ôm eo Lý Tuyết Trân, đi về phía kiệu hoa phía sau. Đợi Lý Tuyết Trân ngồi vào kiệu hoa, Tần Tĩnh Nghiễn nhảy lên ngựa rồi quay đầu nhìn kiệu hoa, mỉm cười vui vẻ nhanh chóng ra hiệu cho những người khác lên đường. Đợi đến gần nhà họ Tần, tiếng pháo nổ vang xa, còn nổ không ngừng, Đoàn Đoàn và Cầu Đản cùng mấy người họ đều mặc quần áo mới màu đỏ vàng. Lát nữa còn phải lăn giường. Vài hài tử ngồi vây quanh cửa lớn. Từ xa nhìn thấy Kiệu Hoa và Tần Tĩnh Nghiễn ngồi trên con ngựa đen. Đoàn Đoàn vội kéo Cầu Đản và Nhị Hoa. Nhanh, Tiểu Thúc Thúc và Tiểu Thẩm. À không đúng, là Tiểu Thúc Thúc và Tiểu Thẩm Thẩm đã về rồi. Chỉ một lát sau, trong nhà, tiếng của Tiểu Tử vang lên. Cha nương, Tiểu Thúc Thúc dẫn Tiểu Thẩm Thẩm về rồi. Đoàn Đoàn và Cầu Đản ca còn có Nhị Hoa ca đều nhìn thấy. Giang Oản Oản vội kéo mấy tiểu tử đang kích động. Được, các con ngoan ngoãn tìm chỗ ngồi đi, đừng chạy lung tung. Tiểu Thúc các con về rồi, sắp bái đường rồi, các con không được quậy phá có biết không? Vâng, biết, nương. Biết ạ, thẩm yên tâm, chúng cháu sẽ ngoan ngoãn. Không lâu sau, Tần Tĩnh Nghiễn đã dẫn Lý Tuyết Trân vào cửa, cả của hồi môn của Lý Tuyết Trân bày đầy cả nửa cái sân. Những người trong thôn đến ăn tiệc mừng nhìn cảnh tượng trước mắt thì không khỏi há hốc mồm, nhiều của hồi môn như vậy. Quả nhiên là nữ nhi của huyện Thái Gia. Lúc đầu, khi người trong thôn biết Tần Tĩnh Nghiễn muốn cưới nữ nhi của huyện Thái Gia, không một ai tin, trong mắt họ cho dù hiện tại điều kiện nhà họ Tần có tốt đến đâu thì cũng chỉ là thôn dân chân lấm tay bùn, sao có thể có phúc cưới được tiểu thư khuê các. Sau đó cho đến khi huyện Thái Gia đến nhà họ Tần ăn Tết, mọi người mới không thể không tin. Từ đó về sau, mọi người nhìn Tần Tĩnh Nghiễn như nhìn Tân Khoa Trạng Nguyên, đều cho rằng Tần Tĩnh Nghiễn cưới được Lý Tuyết Trân chính là đem lại vinh quang cho thôn của họ, quả thực là niềm tự hào của thôn họ. Sau này thôn của họ và huyện Thái Gia đều có quan hệ thông gia, so với các thôn khác không biết lợi hại hơn đến đâu. Nhất bái cao đường, mọi người thấy hai người mới bắt đầu bái đường, đều ngậm miệng, chăm chú quan sát. Nhị bái thiên địa, phu thê giao bái, lễ thành. Đưa vào động phòng, đợi đến khi tân nương được đưa vào phòng tân hôn, trong sân cũng bắt đầu mở tiệc. Lý Tuyết Trân còn chưa vào phòng tân hôn, nhóm người Tần mẫu đã bế Đoàn Đoàn và mấy tiểu tử đặt lên giường cưới nằm lăn mấy vòng. Bế mấy tiểu tử cười tâu toét xuống giường, Tần mẫu lại giải trên giường một ít táo đỏ, lạc gì đó, mới dẫn chúng ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đến, Tần Tĩnh Nghiên ở trong sân tiếp khách, bị kéo uống không ít rượu. Đợi đến khi khách khứa đều đã tản đi, mặt cậu cũng đỏ bừng, được Tần mẫu và những người khác đỡ đến cửa phòng tân hôn, cậu mới tự mình đẩy cửa phòng đi vào, lúc vào bước chân có chút lảo đảo. Mơ màng đi đến bên giường thì ngây ngốc ngồi xuống cạnh Lý Tuyết Trân. Nghe thấy động tĩnh cậu gây ra, Lý Tuyết Trân căng thẳng nắm chặt góc áo, nàng ấy cúi đầu nhìn qua khăn trùm đầu nhưng chỉ có thể nhìn thấy những ngón tay xương của Tần Tĩnh Nghiễn. Nàng ấy nhìn chằm chằm một lúc lâu. Tần Tĩnh Nghiễn mới hoàn hồn, lúc này mới bắt đầu căng thẳng chỉ thấy cậu vê ngón tay, rồi đứng dậy vén khăn trùm đầu của Lý Tuyết Trân. Khăn trùm đầu được vén xuống, Lý Tuyết Trân mặc hỷ phục đỏ rực, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng, khi ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt đong đầy nước như có những vì sao nhỏ lấp lánh. Tần Tĩnh Nghiễn cúi đầu ngây ngốc nhìn người trước mặt, ngay cả hơi thở cũng chậm lại rất nhiều, chỉ sợ mình sẽ làm kinh động đến nàng ấy. Lý Tuyết Trân nhìn bộ dạng mốc nghếch của cậu phì cười. Chàng làm gì vậy? Tần Tĩnh Nghiễn hoàn hồn, ánh mắt lảng tránh, thậm chí có chút không dám nhìn nàng ấy. Chúng ta đi uống rượu giao bôi. Hai người ngồi bên bàn, Tần Tĩnh Nghiễn rót hai chén rượu. Uống xong, Tần Tĩnh Nghiễn lại căng thẳng, tiếp đó lại không nhịn được tiếp tục nhìn nàng ấy, nắm C, H, A, T, T, A, Y hít một hơi thật sâu, mới chậm rãi ngồi xuống ghế bên cạnh nàng ấy. Lý Tuyết Chân nhìn lung tung, hai tay chắp lại, nắm chặt ngón tay, nhất thời cũng căng thẳng theo. Qua một hồi lâu, Tần Tĩnh Nghiễn mới nắm lấy tay nàng ấy, sau đó trực tiếp ôm người vào lòng mình ngồi. Á, chàng, Lý Tuyết Chân không ngờ cậu lại có hành động như vậy, nhất thời càng thêm căng thẳng. Tần Tĩnh Nghiễn ôm lấy eo nàng ấy, đầu dựa vào vai nàng ấy nhẹ giọng nói. A Chân, chúng ta cuối cùng cũng thành thân rồi. Nhìn khuôn mặt e thẹn, đôi mắt long lanh của nàng ấy khiến Tần Tĩnh Nghiễn đột nhiên không còn căng thẳng nữa, ngược lại nảy sinh tâm tư khác. Chỉ thấy cậu nhìn thẳng vào mắt Lý Tuyết Chân, sau đó hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng ấy. Lý Tuyết Chân giật mình, sau đó lại từ từ thả lỏng ôm lấy cổ cậu. Chiếc tay áo rộng thùng thình buông xuống, để lộ cánh tay trắng nõn của nàng ấy, dưới ánh nến chập chờn khiến cánh tay đó trắng đến mức chói mắt. Tần Tĩnh Nghiễn mãi không nỡ buông người trong lòng ra, đến khi Lý Tuyết Chân thở gấp, cậu mới buông lòng nàng ra một chút. Sau đó không đợi Lý Tuyết Chân kịp nghỉ ngơi, cậu đã ôm eo nàng ấy đi về phía giường. Chỉ một lát sau, trong màn đã quần áo bay lượn, ngay sau đó, đôi giày thêu đặt lệch lạc bên cạnh giường đã bị hỉ phục đỏ rực che kín, tiếp đó là áo ngoài, áo trong của tân lang. Cuối cùng, đôi giày thêu trên giường dần dần bị từng lớp áo đè lên, lăn xuống dưới giường. Trong màn, một cánh tay trắng nõn buông thõng bên mép giường đung đưa. Một lúc sau, trong màn lại lộ ra một cánh tay gầy gò nhưng rắn chắc, nắm lấy cánh tay trắng nõn kia. Đồng thời ở dưới lầu, ba tiểu tử Đoàn Đoàn, Cậu Đản và Nhị Oa đang che miệng cười khúc khích. Vốn dĩ tổ chức tiệc rượu, bọn chúng đã rất phấn khích. Sau khi lăn giường, ba tiểu tử càng phấn khích hơn, cảm thấy vô cùng thú vị. Cậu Đản ca ca, thật tuyệt, Tiểu Thúc Thúc và Tiểu Thầm. Nói đến đây Đoàn Đoàn che miệng cười trộm một cái, mới tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng, là cuối cùng cũng được thành thân với Tiểu Thầm Thầm rồi. Chắc chắn Tiểu Thúc Thúc vui lắm. Nghe xong, Cậu Đản và Nhị Oa đều cười gật đầu đang định nói gì đó, thì nhóm người Đại Nghiêu từ bên ngoài cửa đi vào. Cậu Đản, trời đã tối rồi, chúng ta về nhà thôi. Nhị Oa, con đến đây với cha, chúng ta về nhà thôi. Nói xong, Đại Nghiêu và phu thê Tần Đắc Chính đã bế Nhị Oa mặc đồ mừng vui của nhà mình về nhà. Đợi đến khi bọn họ đều đi rồi, Đoàn Đoàn cũng không nhịn được mà ngáp mấy cái. Giang Oản Oản và Tần Tĩnh chỉ tiễn nhóm người Đại Nghiêu xong đi vào thì nhìn thấy dáng vẻ buồn ngủ của Đoàn Đoàn, nhanh chóng lau mặt, rửa chân cho cậu bé rồi bế vào phòng ngủ. Hôm nay Đoàn Đoàn cùng hai tiểu tử chạy nhảy khắp nơi, vừa chạm giường đã ngủ. Cách chương,